Chương 1255, 1255, dị năng tổ nhiệm vụ. Vậy các ngươi cần ta làm cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Ngô Xuyên, đã hắn là hành động lần này tiểu tổ trưởng, như vậy hết thảy đều hẳn là hắn định đoạt. Chúng ta chỉ là cờ ơn ở một chút người trong huyền môn phối hợp, tại chúng ta bắt được con kia hấp huyết quỷ khí tức về sau, khả năng cần muốn người của các ngươi bố trí một chút huyền môn trận pháp, đem hắn vây ở trong trận pháp, để chúng ta bắt. Ngô Xuyên giọng điệu vẫn như cũ rất trầm thấp, sau khi nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Rất hiển nhiên, Ninh Hoan Tâm tuổi còn rất trẻ, hơn nữa nhìn hoàn toàn không giống như là loại kia rất đáng tin cậy đồng đội. Ngô Xuyên rất là hoài nghi Ninh Hoan Tâm năng lực. Những này, ngươi có thể làm được sao? Hắn hỏi một câu, ánh mắt hoài nghi. Nghe được Ngô Xuyên tra hỏi, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, cái này trận pháp phương diện, ta không phải rất quen thuộc. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không chần chờ, nàng chỉ là nói thật. Đối với trận pháp phương diện này, nàng thật sự không quá am hiểu. Ta đã nói, án chưa giải quyết ba khu người không đáng tin. Một bên Lâm Húc Dương Thư A Cơ ở một bên suy cười lên, Biển Tú không nói gì, chỉ là nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Kỳ thật nàng chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ Ninh Hoan Tâm còn trẻ như vậy, còn như thế có mang giá cùng thân phận, nàng thế nào lại là án chưa giải quyết ba khu người đâu, thật sự là thần kỳ. Nghe được Lâm Húc Dương, một bên Ninh Hoan Tâm không có giải thích, càng không có cãi lại, chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên, chờ lấy Ngô Xuyên phản ứng. Lúc này, Ngô Xuyên nhìn Lâm Húc Dương một chút, cái kia trong đôi mắt mang theo một chút cảnh cáo. Coi như cùng án chưa giải quyết ba khu có khoảng cách, cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy a. Cảm giác được Ngô Xuyên trong ánh mắt hàm nghĩa, Lâm Húc Dương lập tức cúi đầu, cả sửa lại một chút cái mũ của mình, về sau liền yên lặng đứng ở một bên làm một cái con chúng. Ninh tiểu thư, đúng không, nếu như ngươi đối với trận pháp không có nghiên cứu, các ngươi án chưa giải quyết ba khu những người khác đâu? Tại Yến Kinh sẽ không chỉ có một mình ngươi A Ân, còn có một cái đồng sự, bất quá hắn một mực tại bế quan, đến nay còn chưa có đi ra. Ninh Hoan Tâm nháy mắt to một mặt chân thành nhìn xem Ngô Xuyên, nàng chỉ là tại trần thuật sự thật, ăn ngay nói thật mà thôi. Trong Yến Kinh ba khu người, theo Ninh Hoan Tâm biết, chỉ có nàng cùng Giản Vân Dịch. Đương nhiên cũng có thể là còn có những người khác, chỉ là Ninh Hoan Tâm không biết, càng không rõ ràng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Xuyên ánh mắt trầm xuống, hắn đột nhiên thật sâu nhìn xem Ninh Hoan Tâm, giọng điệu càng thêm trầm thấp. Như vậy, Ninh tiểu thư tại Yến Kinh hẳn là còn có thể tìm tới quen thuộc trận pháp bạn bè á? Thật không có ý tứ, bạn của ta rất ít, mà lại đều là trong vòng giải trí tiểu minh tinh mà thôi. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Ngô Xuyên, trả lời thời điểm vẫn như cũ duy trì một mặt mỉm cười. Nàng mới không muốn để ý tới dị năng tổ sự tình, bọn hắn nguyện ý lăn qua lăn lại thế nào tùy tiện. Đã dạng này Ngô Xuyên vừa muốn nói điều gì, một bên Biển Tú đột nhiên nhảy dựng lên. Không đúng rồi, ta xem qua báo cáo tin tức, ta nhớ được Ninh Hoan Tâm ngươi là Cố gia người a? Cố gia thế nhưng là Yến Kinh đệ nhất khu ma thế gia, chẳng lẽ liền cái trận pháp sư đều không có sao? Biển Tú biết đến cũng không phải ít. Nghe được Biển Tú, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, đã Biển Tú tỉ tỉ biết ta là Cố gia người, không biết ngươi có nghe nói hay không quá khứ mỗi năm ngọn nguồn huyền môn người mới cuộc so tài, lúc ấy các đại gia tộc đều bị khác biệt trình độ nhân viên hao tổn, mỗi cái gia tộc đều tra ra phản đồ, chúng ta Cố gia cũng không ngoại lệ, mà lại, trong nhà của chúng ta tình huống càng là nghiêm trọng, ngay cả ta tiểu cứu cứu đều mất tích, đến bây giờ đều miểu không tin tức, vì chuyện này, ông ngoại của ta đều bệnh. Ta đại ca cu nở dê đang bế quan, trong gia tộc những cái kia có người có bản lĩnh đều ra đi tìm ta tiểu cứu cứu đầu mối, hiện trong gia tộc còn lại đều là già yếu tàn tật, muốn bố trí quá lợi hại trận pháp, chỉ sợ thật sự không được. Ninh Hoan Tâm nói từng cái là đạo, không chút nào chỗ dạng.